Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 236-2, không dễ dàng buông tha, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, khi Triền Miên đến ở chỗ sâu. Chỉ Hoan đột nhiên nhớ tới cái gờ đó y. Cô nheo mắt có chút sương mù lại. Thấp giọng hỏi nói, Mặc Thời Khiêm, nói, em nói với chủ tịch các người. Ngàn vàng khó mua, có phải da mặt quá dày rồi không? Khi cô nói câu nói kia, sẽ không quá lo lắng, chẳng qua không có biện pháp, phải cố chống đỡ, ngàn vàng, anh cúi đầu cười, giọng nói như là phát ra từ chỗ sâu trong cổ họng. Môi mỏng dán lên cánh môi đỏ hồng của cô, hơi thở nóng rực phun ở trên da thịt của cô, khàn khàn nói nhỏ, ngàn vàng tính là cái gì? Theo như lời Mặc Thời Khiêm, gia tộc Lauren sẽ không dễ dàng buông tha. Thái độ Mặc Thời Khiêm rõ ràng mà cường ngạnh, anh nguyện ý nhận vị trí tổng tài này, không có nghĩa là anh không thể không có, xuống tay từ nơi anh rất khó, ngay cả chính Trì Hoan cũng biết được, nếu hạ thủ, khẳng định là tìm cô, cho nên ngày hôm sau Trì Hoan ở công ty, khi lại nhìn thấy Lauren lần nữa, cô gần như không có ngoài ý muốn, Mặc Thời Khiêm đã muốn thu mua kinh tế công ty của cô. Mà Lauren là chủ tịch Lord Summer, ông có thể xuất hiện ở trong này, cũng bình thường không thôi. Phòng họp, Lauren nhìn trà đại hồng bào hương thơm nồng đậm trước mặt. Khoát tay, đều đi ra ngoài, ta nói với Chi tiểu thư hai câu. Quản lý gần như là kinh sợ ướt một thân quần áo với tôn Phật siêu cấp lớn này. Được được, chủ tịch ngài có cái gì phân phó tùy thời bảo tôi. Cửa phòng họp bị khép lại, toàn bộ không gian đều gần như im lặng xuống dưới. Cách Trương,